Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 337. Tuyết Thượng Gia Sương, Kính Hà huyện là mình địa bàn. Trần Vũ không cho người Hồ dừng lại, sớm ngày đem người Hồ đuổi ra ngoài, chăm họ là có thể sớm ngày về nhà. Một lát sau, hắn mang theo Chu Chính Phi cùng 300 danh tinh duệ sĩ binh từ cửa bắc xông ra ngoài, thần thức hướng quét mắt nhìn bốn phía. Kính Hà huyện biên giới người Hồ không chỗ ẩn trốn, từng cái chết ở bọn họ dưới đao. Lúc hoàng hôn, nhìn qua sông đi người Hồ, Chu Chính Phi hỏi: "Trần đại nhân, còn đuổi theo sao?" "Không cần theo đuổi, chúng ta trở về thành." Trần Vũ nói. "Phải!" Mọi người lớn tiếng kêu, xoay người hướng huyện thành chạy đi. Mấy trăm danh người Hồ qua sông sau đó, dùng sức quơ múa roi ngựa, chạy thẳng tới đại thắng quan đi. "Đại vương, không xong, thiếu tộc trưởng dẫn 150.000 đại quân ở Kính Hà huyện chịu khổ bị thương nặng, chỉ có hơn 300 tộc nhân chạy về. Nguyên Khương tộc vạn phu trưởng ngạch rộng rãi quá, bước nhanh chạy vào Gia Châu lều vải, vẻ mặt đau buồn, kinh hoàng nói: "Bác Nhĩ Cát đây, để cho hắn lăn vào thấy ta." A Tư Phu cả giận nói: "Đại vương, thiếu tộc trưởng cùng ba đồ đều chết trận." Ngạch rộng rãi qua nói, nghe được thích nhất con trai tử trận, trong lòng A Tư Phu đau xót, sức lực toàn thân ngừng đi, một chút sụi lơ ngã xuống đất. "Nghe nói không, thiếu tộc trưởng Bác Nhĩ Cát bị đại hạ nhân giết, 150.000 đại quân bị đại hạ quân đội Chu diệt hầu như không còn, còn sót lại hơn 300 người trốn về." Nghe trốn về những người đó nói, đại hạ quân đội có thiên lôi, từng cái đồ nhân sĩ binh tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, càng nghĩ càng kinh hoàng, bọn họ chỉ muốn trở lại thảo nguyên, nhiễu loạn quân tâm người. "Sát!" A Tư Phu lớn tiếng quát. Đại thắng quan ngoại 500.000 người Hồ đến từ bất đồng bộ lạc, thiết huyết trấn áp thì có ích lợi gì? Đại hạ giáo úy Trương Hâm bước nhanh đi vào nơi trú quân, nói: "Cao tướng quân, người Hồ lính tuần phòng đã bị quân ta thám mã tiêu diệt. Truyền lệnh xuống, toàn thể xuống ngựa, chặn lại miệng ngựa, chùm lên vó ngựa." Cao Sa ra lệnh: "Đúng cao tướng quân." Trương Hâm gật đầu đáp ứng. Sau nửa giờ, hai cái vạn người thiết kỵ mượn mông lung ánh trăng, lặng yên không một tiếng động đến gần người Hồ đại doanh. "Lý tướng quân, người đã đến rồi." Cao Sa cười nói. Lý Chiết gật đầu một cái, lại nói: "Chờ đại đô đốc động thủ." Một lúc lâu sau, đại thắng quan cửa thành lặng lẽ mở ra, rậm rạp chằng chịt đại hạ thiết kỵ mãnh liệt mà ra. Đang ngủ say người Hồ liền vội vàng bò người lên, nắm lên một bên loan đao, hỗn loạn không chịu nổi lao ra lều vải. Hậu thiên đỉnh phong cảnh giới Hàn Phi, một người một ngựa vọt vào người Hồ đại doanh, trong tay trường đao quơ múa, từng cái đầu dọn nhà. Vốn là quân tâm đại loạn người Hồ lại đột nhiên gặp đánh lén, nhất thời thương vong thảm trọng. Bây giờ ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi, bắc phương nhiệt độ có chút thấp, giờ dần canh ba chính là ngủ cho ngon thời điểm. Rất nhiều người Hồ còn không có leo lên chiến mã, liền bị vọt vào nơi trú quân đại hạ thiết kỵ chém chết. Thương vong mấy chục ngàn người Hồ, dần dần ổn định thế cục. Càng ngày càng nhiều người Hồ gia nhập trong chiến đấu. Đang lúc này, Cao Sa một tiếng quát to, xuất binh xông về người Hồ quân doanh. "Sát!" Lý Chiết quát lên một tiếng lớn, dẫn 10.000 kỵ binh vọt tới. Một lát sau, phô thiên cái địa mũi tên bắn ra. Trong giây lát đó, hơn 2.000 người Hồ hoặc chết hoặc bị thương, từ phía sau lưng đánh lén đại hạ kỵ binh, bắn liên tục tam luân. Sau đó, cây cung tên treo ở trên lưng ngựa, rút ra mỗi người trường đao. "Không xong, đại hạ kỵ binh từ phía sau giết tới rồi." Một cái người Hồ kinh hoàng bất an la lên. Quân tâm không yên người Hồ. Rối rít thấp thỏm lo âu. Nguyên Khương tộc thiếu tộc trưởng Bắc Nhĩ Cát dẫn 150.000 quân đội. Bị đại hạ nhân giết được chỉ còn mấy trăm. Lúc này sắc trời mông lung. Không biết đại hạ có bao nhiêu binh mã. Từng cái người Hồ càng nghĩ càng sợ hãi. 150.000 Nguyên Khương tộc tinh nhuệ đều bị đại hạ Chu diệt hầu như không còn. Bọn họ này 500.000 người, nhất định là có thể thắng sao? Không xong, chúng ta bị đại hạ quân đội bao vây. Chạy mau a, nếu không chạy đã chết rồi. Ta không nên chết, ta muốn về nhà. Từng cái đại hạ kỵ binh dùng người Hồ phát biểu, cố làm kinh hoàng lớn tiếng la lên. Quá nhiều người, trời quá mờ, không biết nội tình người Hồ. Kinh hồn bạt vía chạy trốn tứ phía. 500.000 người Hồ đến từ bất đồng bộ lạc. Nghe Bắc Nhĩ Cát kia 150.000 người chết thương hầu như không còn. Bọn họ đã sinh lòng sợ. Đang ngủ say thời điểm, trước bị đại hạ kỵ binh đánh lén ban đêm, lại bị đại hạ kỵ binh từ phía sau lưng đánh lén. Tuyết thượng ra xương dưới sự đả kích, mấy trăm ngàn người Hồ hỏng mất, giết sạch toàn bộ người Hồ. Hàn Phi lớn tiếng quát, người Hồ bị bại, tinh thần dâng cao đại hạ kỵ binh, không biết mệt mỏi cua múa chiến đao. Người Hồ thiện cưỡi, đột nhiên bị đánh lén, không có cơ hội phóng người lên ngựa, cưỡi ngựa khá hơn nữa có một cầu dùng. Người Hồ thiện xạ, sắc trời ảm đạm, bóng người chớp động, địch ta lần lượt thay nhau. Cường cung mũi tên nhọn mất đi đất dụng võ. Tộc trưởng chết rồi, tộc trưởng bị đại hạ tướng quân giết chết á. Từng cái đại hạ kỵ binh lớn tiếng la lên. Binh bại như núi đổ, mấy trăm ngàn người Hồ không còn chút nào nữa ý chí chiến đấu. Rối rít tìm, cướp đoạt chiến mã, thấp thỏm lo âu chạy trốn tứ phía. Đại vương, đại thế đã qua, chúng ta đi thôi. Trát Mộc Sâm nói, tụ họp tộc nhân, A Tư Phu quát lên. Một cái Nguyên Khương tộc binh lính, gỡ xuống bên hông sừng trâu, dùng sức thổi lên, ánh đao chợt hiện, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, sắc trời dần dần đại lượng. Mấy giờ chém giết, người Hồ bị tàn sát rồi 30 mấy vạn, còn sót lại mấy trăm ngàn người Hồ, trốn đến khắp nơi đều là. Đại đô đốc, từng cái cưỡi binh tướng quân chắp tay hành lễ. Cao tướng quân, Lý tướng quân, Vương tướng quân, Tiêu tướng quân, các người tiếp tục đuổi sát Hồ nhân. Hàn Phi nói, phải, bốn người cùng kêu lên đáp ứng. Triệu tướng quân, người dẫn người chú đóng đại thắng quan. Những người còn lại lên ngựa, theo bản đô đốc gấp rút tiếp viện Thanh Sơn huyện. Hàn Phi nói, phải, mọi người lớn tiếng kêu, từng cái đại hạ bộ binh, cưỡi từng con người Hồ lưu lại chiến mã. Một lát sau, mấy chục ngàn bộ binh phóng người lên ngựa, nhất thời biến thành kỵ binh, chạy thẳng tới đại thắng quan lấy Đông Thanh Sơn huyện đi. Đại thắng quan binh lính, không ngựa là bộ binh, có mã chính là kỵ binh, bồi dưỡng một cái kỵ binh. Cần thời gian phải rất lâu, cùng địch chém giết thời điểm, kỵ binh cũng sẽ chết. Là lấy, đại hạ đế quốc biên quân tướng lĩnh, đang không có lúc chiến đấu, sẽ để cho người ta giáo những thứ kia bộ binh cưỡi ngựa. Nguyên Khương tộc còn sót lại 50.000 quân đội, cách xa chiến trường sau đó, ẩn thân với một cái trong rừng rậm. Đại vương, đại thắng quan 40.000 kỵ binh đã qua đuổi giết còn lại bộ lạc. Hàn Phi cũng mang theo mấy vạn người đi Thanh Sơn huyện rồi. Lúc này đại thắng quan chỉ còn hơn 1 vạn người. Chúng ta muốn không nên động thủ? Ngạch rộng rãi quá hỏi. Đại thắng quan dễ thủ khó công, coi như thủ quan binh lính chỉ còn hơn 10.000, lấy chúng ta bây giờ thực lực cũng không bắt được đại thắng quan. Coi như may mắn công phá đại thắng quan, chúng ta cũng sẽ bị đại hạ quân đội vây khốn tới chết. A Tư Phu nói, đại vương, chúng ta đi nơi nào? Ngạch rộng rãi quá hỏi. Hàn Phi đi Thanh Sơn huyện rồi. Kính Hà huyện nhất định phòng thủ trống không? Chúng ta đi Kính Hà huyện. Vì chết đi tộc nhân báo thù. A Tư Phu đường đường chính chính nói. Thích nhất con trai chết ở Kính Hà huyện. Hắn cái này làm cha. Thế nào cũng phải báo thù chứ. Đại vương, Kính Hà huyện binh lính. Có thể thả ra thiên lôi. Ngạch rộng rãi quá nhắc nhở. Cái gì thiên lôi? Đây chẳng qua là trốn về nhân. Vì chính mình vô năng. Kiếm cớ thôi. A Tư Phu cả giận nói. Bổn trưởng lão cũng muốn đi mở mang một chút. Trên đời kết quả có hay không thiên lôi? Chát Mộc Sâm nói. Một lúc lâu sau, A Tư Phu lớn tiếng quát. Lên đường, hơn 50.000 danh nguyên khương tộc nhân. Dục ngựa rời đi rừng rậm. Chạy thẳng tới Đại Thắng Quan lấy Tây Kính Hà huyện đi. Trần Đại Nhân, 113.000 hơn 600 con chiến mã. Mỗi ngày tiêu hao khẩu phần lương thực. Mã Văn Tài nói, toàn bộ binh lính, bộ khoái, phu canh, một người chọn một, tham dự thủ thành 100 họ. Mỗi người có thể chọn một thất, còn lại chiến mã, toàn bộ cầm đi bán. Trần Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.